Tận đến giờ phút này, Liễu Mạc Nam mới chân chính nhận thức được Đông Phương Mặc mạnh mẽ, mới biết vừa nãy mình đánh lén có bao nhiêu ngu. "Đông Phương Mặc, ngươi không sao chứ?" Thế nhưng Liễu Mạc Nam cũng nhìn thấy Đông Phương Mặc cái kia mất tự nhiên vẻ mặt. Đông Phương Mặc lắc lắc đầu, "Không có chuyện gì, ta cần lấy hơi." Đông Phương Mặc đi thẳng tới một cây đại thụ hạ, đem thân thể dựa vào trên tàng cây, sâu sắc ít mấy hơi. Liễu Mạc Nam thay đổi những ngày qua điêu ngoa dáng vẻ, ôn thuận đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, lặng lặng buổi tiếp. Bất quá là một thời gian uống cạn chén trà, Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, "Làm sao? Sợ đại tiểu thư?" Nháy mắt, Liễu Mạc Nam liền tìm được nguyên lai chính là cái kia Đông Phương Mặc, có tâm tuần hỏi chút gì, thế nhưng vẫn là nhịn được. Đông Phương Mặc cái kia loại sát ý ngút trời, cái kia loại lanh khốc vô tình, coi như là gặp việc đời mà nàng, luôn luôn điêu ngoa, không sợ trời không sợ đất nàng, cũng là mong mà sợ hai bước. Ta làm sao sẽ sợ? Liễu Mạc Nam che giấu tâm tư của chính mình. Vậy cũng chớ kỳ kèo, đi nhanh đi. Đông Phương Mặc cũng khôi phục thái độ bình thường, lẽ nào ngươi còn muốn ta cùng ngươi ở bên ngoài qua đêm hay sao? Ngươi còn dám nói bậy. Liễu Mạc Nam nhất thời theo thói quen dương lên nằm đấm, hai cái người cũng không để ý những thi thể này, thẳng hướng về hầm mộ nơi cửa đi đến. Đứng ở cửa động, bên trong 10 phần đen kịt, Đông Phương Mặc nhất thời đem chính mình lực lượng thần thức thả ra ngoài, bên trong liền một tia sinh khí đều không có, tuy nói là người phàm bình thường hâm mộ, thế nhưng này âm khí âm u trạng thái, cũng để người có một loại cảm giác không thoải mái, hai cái người theo bản năng thả chậm bước chân, đề cao cảnh giác. Chương 46, phát hiện tình huống mới. Chúng ta muốn đi vào, là một cái mê cung, con đường 10 phần quỷ dị, nếu như không có ghi chép bản đồ, ta đều không chắc chắn, nói vậy cũng sẽ đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Liễu Mục Nam vừa nói vừa móc ra một tấm bản đồ. Đông Phương Mặc đem chính mình lực lượng thần thức tán phóng đến mức tận cùng, cũng bất quá 15, 16 bước xa, quả thật có thể cảm thụ được, cái kia là có thêm rất nhiều ngã ba một mảnh khu vực. Đông Phương Mặc đưa tay tiếp nhận Liễu Mộ Nam địa đồ, trên bản đồ làm một ít đánh dấu, thế nhưng là cũng không phải là mê cung này toàn cảnh. Bức tranh cái này đồ, có phải là hao phí các ngươi rất nhiều tinh lực? Cứ việc không phải toàn cảnh, thế nhưng cũng đã 10 phần làm khó được. Liễu Mộ Nam gật gật đầu, xác thực vận dụng không ít nhân lực. Nguyên bản Liễu Mộ Nam muốn đến hạ tiếp tục giải thích, nhưng là vẫn dừng lại, chúng ta vẫn là mau nhanh đi. Gặp Liễu Mộ Nam cũng không tiếp tục nói, Đông Phương Mặc cũng không hỏi nữa, thế nhưng trong lòng đối với Liễu Mộ Nam thân phận đổ có mấy phần suy đoán, có thể có như vậy tác phẩm, chí ít cũng là Đông Thành bên trong có thân phận thế gia. Mặc dù như thế, Đông Phương Mặc như cũ không có gì cấp độ càng sâu dự định, hắn chỉ nghĩ an tĩnh tu luyện, tăng cường thực lực của chính mình. Đông Phương Mặc một bên dựa theo bản đồ đánh dấu, một bên tìm tòi đi về phía trước. Bản đồ này đánh dấu có chút không liên tiếp, thế nhưng may mà chính là, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức có thể đem này chút nối liền cùng nhau. Liễu Mộ Nam vừa bắt đầu còn hơi nghi ngờ, bởi vì Đông Phương Mặc lựa chọn đường, cũng không phải là nàng đã từng đi qua, thế nhưng vừa đi bên dưới, mới lãnh hội được Đông Phương Mặc lực lượng thần thức chỗ tốt. Kinh ngạc sau khi, cũng là mang theo mấy phần ước ao, nắm giữ lực lượng thần thức người, chính là không sánh được. Từ từ, Liễu Mộ Nam đối với Đông Phương Mặc tín nhiệm cực kỳ. Cứ việc này hắc ám đối với người tu luyện cũng không có ảnh hưởng gì, thế nhưng này hoàn cảnh vẫn là để Liễu Mục Nam cũng là theo bản năng nắm chặt Đông Phương Mặc cánh tay, theo Đông Phương Mặc cẩn thận đi vào trong. Lần này, Đông Phương Mặc đúng là cũng không có gì buồn bực tâm ý, mà là hào phóng để Liễu Mộ Nam dựa vào chính mình, thân là nam nhân, hắn là có cái này đảm đương. Đi qua một khoảng cách, Đông Phương Mặc mới nhẹ giọng nói, chúng ta hiện cách mê cung xuất khẩu đã không xa, hơn nữa đằng trước cũng không có bất kỳ cơ quan. Khả năng chỉ là muốn ngăn trở phổ thông kẻ trộm mộ đi. Liễu Mục Nam chút nào cũng không nghi ngờ, gật gật đầu, theo Đông Phương Mặc bước nhanh hơn. Khi đi ra mê cung, Liễu Mộ Nam lợi dụng một loại khác thường ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc, bởi vì tốc độ này, làm nàng khó mà tin nổi. Đại tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Chúng ta đã thông qua mê cung, ngươi làm sao vẫn bộ dáng này? Đông Phương Mặc đẩy một chút Liễu Mộ Nam. Liễu Mộ Nam này mới than nhẹ, Đông Phương Mặc, ngươi lực lượng thần thức thật mạnh mẽ. Đông Phương Mặc giờ khắc này cũng không kiêng kỵ, khẽ mỉm cười, kỳ thực ta cũng là trong lúc vô tình mới phát giác đến chính mình có bản lĩnh này. Hắn cũng sẽ không thành khẩn đến đem bí mật của chính mình cũng nói cho Liễu Mục Nam. Thế nhưng Liễu Mục Nam nhưng đem Đông Phương Mặc kéo, trịnh trọng nói, Đông Phương Mặc, nắm giữ lực lượng thần thức người, ngày sau thành tựu nhất định không nhỏ, vì lẽ đó, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, có khó khăn gì, nếu như là cần tài nguyên tu luyện, ngươi cứ việc mở miệng. Đột nhiên nghe được Liễu Mục Nam những câu nói này, Đông Phương Mặc không khỏi sững sờ. Liễu Mục Nam dĩ nhiên một mở miệng tiểu có thể rơi xuống chính mình cam kết như vậy, đây cũng không phải là giống như hứa hẹn a. Thế nhưng nói vậy nếu như Liễu Mục Nam biết chính mình hấp thu luyện hóa tài nguyên tu luyện tốc độ kinh khủng, cùng với đột phá một tầng cần tài nguyên số lượng, là thế nào cũng không sẽ nói lời như vậy. Đa tạ, ta tận lực còn không cho ngươi gây phiền phức. Đông Phương Mặc đối với Liễu Mục Nam có chút cảm kích, liền tự động bỏ quên Liễu Mục Nam cái kia có chút điêu ngoa tính tiểu thư. Đón lấy địa phương, có 5 cái người giả, thật lợi hại, bất quá dù sao cũng là cơ quan, không có gì, cẩn trọng một chút là được rồi. Liễu Mục Nam giới thiệu đồ vật bên trong. Này 5 cái người giả bất quá là đầu gỗ, thế nhưng cơ quan thiết kế 10 phần xảo diệu, nếu như không phải Đông Phương Mặc đan điền linh khí dồi dào, mà sức chiến đấu nghịch thiên, đối phó này 5 cái người giả, vẫn đúng là hội phí một phen khí lực. Thành thạo đem mấy cái người giả phóng ngã, thuận lợi mang theo Liễu Mục Nam thông qua, quay đầu lại nhìn, Đông Phương Mặc không khỏi có chút cảm thán, này hâm mộ người thiết kế thực sự là cao nhân, coi như là ngưng kết khí hải người tu luyện nghĩ muốn thông qua đều là khó khăn, chỉ có chúng ta này chút ở trong tông môn tu luyện qua kỹ xảo người mới có thể a. Cảm thán về cảm thán, thế nhưng Đông Phương Mặc đối với con đường phía trước, vừa mong đợi, lại lo lắng, như vậy thiết kế xảo diệu có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch, thế nhưng lo lắng chính là, nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, mình có thể hay không che chở vị đại tiểu thư này toàn thân trở ra đây. Không tên, Đông Phương Mặc có một loại thấp thỏm cảm giác. Cẩn thận quan sát đến xung quanh, hai cá nhân bước chân cũng không có ngừng hạ, Liễu Mục Nam tiếp tục nói, đi vào trong nữa, chính là mộ thất, bên trong có một cái 10 phần cao lớn quan tài đá thạch quách, quan tài phía sau, là một đạo cửa ngầm, ta chính là từ nơi nào phát hiện một gốc linh thảo, hơn nữa còn là thượng phẩm linh thảo, đúng rồi, tỷ tỷ ta cũng là trong lúc vô tình, đánh nát trong đó một mặt tường, mới phát hiện nàng chính là cái kia không cây truy thủ. Ở Liễu Mục Nam giới thiệu bên dưới, hai cái người đã đứng ở cái kia cao lớn quan tài đá thạch quách trước mặt. Ở đây 10 phần rộng lớn, chỉ là căn này mộ thất, diện tích cũng chu vi vượt qua 100 mét. Đông Phương Mặc trước tiên đi tới nơi này quan tài đá thạch quách trước mặt, phóng ra bản thân thần thức mạnh mẽ lực lượng, cẩn thận thăm dò nhìn đồ vật trong này, bên trong chỉ có một bộ thi thể, đã hóa thành một đống xương khô, ngoại trừ chôn theo kim ngân ngọc khí, trên người quý giá tơ lụa ở ngoài, không có vật gì khác nữa, vật như vậy. Đối với Đông Phương Mặc cùng Liễu Mục Nam mà nói, một điểm sức hấp dẫn đều không có, Đông Phương Mặc tự nhiên cũng lười động này quan tài. Liễu Mục Nam vòng qua quan tài, quay về Đông Phương Mặc nói ra, ngươi nhìn, nơi này chính là mộ thất phía sau phòng tối. Theo Liễu Mục Nam ngón tay phương hướng nhìn lại, cái kia phòng tối hình dạng hết sức rõ ràng, nguyên bản 10 phần ẩn nút nhập khẩu, đã bị nổ nát. Đông Phương Mặc đến gần, cẩn thận kiểm tra, cái này phòng tối chỉ có một gian phòng ốc lớn như vậy, lại không có những khác cơ quan, những thứ kia cũng đã bị Liễu Mục Nam 2 tỷ mỗi cướp sạch hết sạch, vì lẽ đó là trống chân như vậy. Nhưng nhìn đằng trước cái kia cơ quan thiết kế dáng vẻ, đều sẽ không tin tưởng, ở đây thật sự chỉ có như thế một điểm ít đồ, thế nhưng đối diện mộ thất cái này phòng tối, lại không cơ quan, đây là Đông Phương Mặc cẩn thận thăm dò nhìn phía sau kết quả. Có thể là ta nghĩ được nhiều lắm đi, dù sao cũng là một phàm nhân mộ huyệt, thật vẫn kỳ vọng có cái gì phát hiện hay sao. Liễu Mục Nam nhìn cau mày Đông Phương Mặc, vừa là an ủi mình, cũng là an ủi Đông Phương Mặc. Nơi này địa phương như thế lớn, không nên gấp gáp, chúng ta lại nhìn một chút. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào hai bên thai thất trên, mộ thất hai bên, đều là có thai thất là chôn cùng các loại hình nộm bằng gốm cùng đồ đựng địa phương. Gặp được Đông Phương Mặc ánh mắt rơi ở đằng kia thai thất trên, Liễu Mạc Nam cũng nói, cái kia hai dàn thai thất chúng ta cũng nhìn rồi, không có gì dị thường. Ta qua xem một chút. Đông Phương Mặc đối với mình hoài nghi từ không buông tha, cất bước trước tiên đi tới bên trái thai thất. Bên trong là chôn theo các loại hình nộm bằng gốm cùng xúc vật, cái kia chút xúc vật cũng đã biến thành từng đống xương khô, lộn xộn bừa bãi chồng phóng ở trong đó. Lực lượng thần thức bị Đông Phương Mặc hết sức thả ra, nhưng không có một chút nào phát hiện, Đông Phương Mặc lại tới một gian khác, tương tự, cũng không có cái gì phát hiện, hắn vừa muốn ly khai, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, ở đây toàn bộ là sinh hoạt dùng đồ đựng, có chút đã vỡ vụn, cũng có chút đã mất đi những ngày qua ánh sáng lộng lẫy, thế nhưng bên trong góc, nhưng có một cái bình gốm. Khác với tất cả mọi người, mặt trên sắc thái còn 10 phần tươi đẹp, sự dị thường này, nhất thời đưa. Tới Đông Phương Mặc chú ý. Đông Phương Mặc từng bước một đi tới cái kia hũ sành trước mặt, cái này bình gốm hơn bị chôn ở dưới đất, thế nhưng lộ ra bộ phận, như cũ như mới. Chuyện gì thế này? Đông Phương Mặc đem cái kia bình gốm dùng sức nổ ra, cầm trong tay, vật này bản thân cũng không có chỗ gì đặc biệt. Đông Phương Mặc liền mau thả mình lực lượng thần thức, cẩn thận tìm tòi, đống nhiên trong đó, Đông Phương Mặc trên mặt lộ ra một đạo vẻ vui mừng. Đó là một cái vô cùng nhỏ bé khe hở, ở đây nện vững chắc đất vàng bên trong, rất khó phát hiện, cho dù là thả ra thần thức lực Đông Phương Mặc cũng hết sức không dễ dàng phát hiện, như không phải này gốm màu đưa tới sự chú ý của hắn. Không chừng Đông Phương Mặc cứ như thế mà buông tha căn này thái thất. Đông Phương Mặc lập tức đem mình phát hiện nói cho Liễu Mục Nam, Liễu Mục Nam cũng là mừng rỡ như điên, nàng hưng phấn đụng lên đến, lối vào như thế bí mật, tỷ tỷ ta thích kiện binh khí kia nhất định trong này.

thì dường như tự cấp Đông Phương Mặc một người giới thiệu giống như vậy, liền ngay cả cái kia chế thuốc trưởng lão đều đứng lên, ánh mắt chưa từng lì khai Đông Phương Mặc. Bên này Đường Ngọc, cứ việc mỗi lần đều không có vô quá Đông Phương Mặc thế nhưng hắn tựa hồ thấy được Đông Phương Mặc mệt mỏi xu thế, đã có chút bất tỉnh đầu hắn, tiểu nghị chính mình tăng giá, đến để Đông Phương Mặc tổn thất càng nhiều hơn hẳn giống. Kiện món đồ cuối cùng này, Đường Ngọc như cũ nhấc tay, 50 viên. Bây giờ Đường Ngọc, đã sớm mất đi lý trí, đã không quản là vật gì, trực tiếp tăng giá, hơn nữa là một cái bất khả tư nghị giá cả. Đối với Đường Ngọc trong tay hạt giống, Đông Phương Mặc đã sớm trong lòng hiểu rõ, mấy vòng ra giá, giá cả liền bị Đông Phương Mặc gọi tới 200 viên. Ngay vào lúc này, trong đám người xuất hiện một đạo xinh đẹp bóng người, vàng nhạt quần áo, làm nổi bật lên cô gái này trắng non cùng non mềm, đấu giá có thể hay không trước tiên chờ một chút. Liễu Mục Nam. Trong đám người nhất thời tất cả nam đệ tử ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Liễu Mục Nam trên người. Mà Liễu Mục Nam nhưng là nhàn nhạt đứng lại, bởi vì nàng đã quen đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, đều bị chú ý, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng có chút không làm rõ được, cái này Liễu Mục Nam đi tới nơi này làm gì. Nhưng là cái kia đấu giá nữ đệ tử nhưng rất hiền lành gật gật đầu, bởi vì hôm nay đấu giá, thật sự là thái quá nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng thật không nghĩ để đấu giá cứ như vậy kết thúc, liền đồng ý ngừng lại đến các loại. Liễu Mục Nam cũng không nhìn Đông Phương Mặc một chút, thẳng hướng về cái kia Đường Ngọc đi mấy bước, cách vài bước, liền đứng lại. Đường sư huynh, vừa nãy nghe nói ngươi muốn thu mua kim bối thảo hạt giống, sư muội ta còn có, không biết hiện tại sư huynh còn có muốn hay không. Thời khắc này Đường Ngọc, vị này nghiêm đều sắp bị Đông Phương Mặc trà đạp thành mảnh vụn đây, vừa nghe nói có kim bối thảo, nhất thời mất đi lý trí, đặc biệt là Liễu Mục Nam đối với hắn có biểu thị. Hắn chính là thèm nhỏ dãi cái này Liễu Mục Nam rất lâu rồi. Cũng là bởi vì nàng là Đông Thành thành chủ con gái, không dám xuống tay thôi. Muốn. Sư muội là đặc ý cho sư huynh đưa tới sao? Đường Ngọc nhất thời đem bên người ôm nữ tử buông lòng tay, đi về phía Liễu Mục Nam. Khiến cho này người nữ đệ tử cũng là mất hết mặt mũi, thế nhưng là chút nào không có cách nào. Liễu Mục Nam đẹp đẽ nở nụ cười, Đường sư huynh, ngươi xem trước một chút trong tay ta hạt giống. Đang khi nói chuyện, Liễu Mục Nam đã đem trong tay mình túi gấm mở ra, đưa ra cho Đường Ngọc. Đường Ngọc vừa thấy, nhất thời mặt mày hớn hở, Liễu Mục Nam trong tay kim bối thảo hạt giống, có thể so với hắn hiện ở trong tay hạt giống còn nhiều hơn, nếu như toàn bộ cộng lại, làm sao cũng muốn gần 600 viên, Liễu sư muội, loại mầm ngống này. Sư huynh không phải nói thu mua sao? Liễu Mục Nam nhắc nhở Đường Ngọc. Đường Ngọc nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, Liễu sư muội, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tới nơi này đặc ý trợ giúp với ta, ta nhất định giá cao thu mua Liễu sư muội hạt giống. Đang khi nói chuyện, liền đưa tay sờ về phía bên hông, nhưng là bỗng nhiên trong đó, sắc mặt nhưng thay đổi không ít, hắn có chút không rõ ràng, chính mình là lúc nào, bên hông túi gấm bên trong linh thảo đều đã không có. Lẽ nào sư huynh linh thảo không đủ sao? Liễu Mục Nam một câu không chút hoang mang, liền muốn thu hồi cái kia chút hạt giống. Thấy thế, Đường Ngọc liền vội vàng nói, làm sao sẽ, chỉ có điều sư huynh cái kia chút thượng phẩm linh thảo đều không có mang tại người một bên, như vậy đi, sư huynh lập tức kêu người đưa tới. Liễu Mục Nam cười đến càng thêm khả ái, cũng mười phần vô hại, gật gật đầu, tốt lắm. Ta tiểu ở chỗ này chờ sư huynh. Thời gian không lâu, Đường Ngọc dĩ nhiên gọi người nắm đến 35 thủ thượng phẩm linh thảo, trực tiếp hào phóng đưa cho Liễu Mục Nam, sư muội, vậy liền coi là mua ngươi mầm móng linh thảo, làm sao? Nếu như dựa theo mới vừa giá tiền, 30 cây thượng phẩm linh thảo đã đủ rồi, không nghĩ tới cái này Đường Ngọc vì cùng Liễu Mục Nam quen biết, dĩ nhiên chảy máu lớn. Người chung quanh nhìn thấy Đường Ngọc dĩ nhiên một hồi lấy ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thảo, con người đều nhanh rớt xuống, có mấy người từ khi tu luyện bắt đầu, đều chưa từng thấy nhiều như vậy linh thảo. Liễu Mục Nam rốt cuộc là gặp chút việc đời người, cũng không phải là như vậy không chịu được, chỉ có điều mang theo chút kinh ngạc, cũng không lập tức nhận lấy, sư huynh, cái này có phải hay không nhiều lắm chút. Khó được cùng Liễu sư muội quen biết, có thời gian, sư huynh có thể hay không mời Liễu sư muội cùng ăn một bữa cơm. Đường Ngọc nhất thời nói ra ý nghĩ của chính mình, đồng thời cảm thấy, nếu như hôm nay, có thể nguyên do bởi vì cái này, cùng Liễu Mộ Nam quen biết, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Liễu Mục Nam tựa hồ cũng không có cảm nhận được Đường Ngọc thâm ý, vẫn là cái kia khả ái nụ cười, Đường sư huynh, chờ sư muội có danh rỗi, ta mời sư huynh. Đường Ngọc nhất thời cao hứng có chút khua tay múa chân, cũng không có phát hiện Liễu Mục Nam hơi nhấc lên môi giác, đây chính là một tia âm hiểm ý cười. Tất cả những thứ này để Đông Phương Mặc tất cả đều nhìn thấy, hắn nháy mắt rõ ràng, cái này điêu ngoa tiểu thư, có thể không phải là cái gì kẻ tầm thường. Liên tưởng tới cái kia Đường Chu, Đông Phương Mặc nhất thời cảm thấy, cái này Đường Ngọc có chút đáng thương. Liêu tiểu thư để cho ta tới nói cho ngươi, trong tay nàng hạt giống là 300 viên có thừa. Đột nhiên, Đông Phương Mặc phía sau, nhỏ giọng nhớ lại một câu như vậy lời. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Đông Phương Mặc nhất thời quay đầu lại, một cái nam tử xa lạ đang hướng về phía Đông Phương Mặc mỉm cười, gật đầu, trên cánh tay, có rõ ràng Đông Thành đánh dấu. Đông Phương Mặc cũng gật gật đầu, tiếp tục xem hướng về phía cái kia bán đấu giá nữ đệ tử, giữa chân mày có nhàn nhạt nhăn nheo. Này nữ đệ tử gặp được Đông Phương Mặc chờ có chút nóng nảy, liền hướng về phía Đường Ngọc nói ra, Đường Sư Minh, của chúng ta đấu giá có thể tiếp tục sao? Đối với đến ngày nay bán đấu giá, vị này tân tiến đệ tử, có thể được xưng là vì là kim chủ con A, liền ngay cả này bán đấu giá nữ đệ tử nhìn Đông Phương Mặc, đều đeo lên mấy phần ước ao. Đương nhiên là có thể. Đường Ngọc lần này hoàn toàn tự tin, vừa nãy, hắn chính là đen Đông Phương Mặc không ít hạt giống, lần này, hắn nhất định muốn lấy được. Đường Sư Huynh có thể hay không đem nảy vỗ vật phẩm đưa cho ta. Còn không có chờ Đường Ngọc nhấc tay định giá, Liễu Mục Nam mở miệng. Đường Ngọc đang cầu mà không được, liền vui vẻ gật đầu. Cái kia chủ trì đấu giá nữ đệ tử cũng cười dung đáng yêu nhìn về phía Đường Ngọc. Đường Sư Huynh, vừa nãy vị sư đệ này gọi tới 200 viên. 250 viên. Đường Ngọc không chút do dự mở miệng. Cái kia đấu giá nữ đệ tử nhất thời xoay đầu nhìn về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười nhạt, ngươi như vậy yêu thích con số này sao? Một câu chào phúng phía sau, chỉ bỏ thêm 10 viên, 260 viên. Mấy vòng cạnh tranh phía sau, Đường Ngọc liền gọi tới 600 viên. Đến lúc này, Đường Ngọc đột nhiên có một loại cảm giác, đối phương ở đâu là cái gì đại đầu, này đại đầu càng giống như là chính mình, hắn chỉ có điều nhiều hơn chút kim bối thảo hẳn giống, mà chính mình nhưng là tổn thất không ít linh thảo, vẹn vẹn là vừa nãy cho Liễu Mục Nam thượng phẩm linh thảo, đây chính là 35 cây, đây tuyệt đối là lệnh người nhức nhối con số A. Hắn bây giờ đến ngóng trông Đông Phương Mặc kêu nữa, chính mình liền trực tiếp từ bỏ, như vậy mình còn có thể đem này chút kim bối thảo hạt giống bán đi. Nhưng là khiến người bất ngờ chính là, Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, nếu Đường Sư Huynh đêm nay yêu thích như vậy ở đấu giá, như vậy kiện món đồ này, sư đệ tặng cho Đường Sư Huynh. Nói xong, liền lui về sau một bước, không ra giá nữa. Tên kia đấu giá nữ đệ tử nhất thời nụ cười đáng yêu đem tầm thường này một món đồ chơi nhỏ đây lấy được Đường Ngọc trước mặt, Đường Sư Huynh, chúc mừng ngài. Ngài lấy 600 hạt giống vô vật ấy. Nhìn như thế một điểm điểm linh khí vây quanh một cái muỗng nhỏ, cùng loại mầm ngống này số lượng hoàn toàn không xứng đôi, Đường Ngọc mặt nhất thời đã biến thành chín mùi quả cả, có chút mất lý trí kêu to lên, ngươi tại sao không gọi? Lẽ nào ta nói tới không đủ hiểu không, ta tặng cho sư huynh A. Đông Phương Mặc nhìn thấy Đường Ngọc dùng trên người tất cả mọi thứ, thay đổi một món đồ như vậy đồ chơi nhỏ, để hắn vui sướng cực kỳ. Hơn nữa này cái môi, còn để Liễu Mục Nam cho phải đi. Đường Ngọc cũng không mấy rằm mặt mầm móng số lượng, trực tiếp ném cho nữ đệ tử kia, đem cái kia cái môi nhận lấy, trực tiếp đưa cho Liễu Mục Nam. Liễu Mục Nam nhưng xa xa nhìn Đông Phương Mặc, nở nụ cười xinh đẹp, liền rời đi. Tất cả những thứ này tự nhiên để cái kia Đường Ngọc nhìn ở trong mắt, tự biết chính mình hung hăng chìm vào người ta trong bẫy, liền trực tiếp thân thể lóe lên hướng về phía Đông Phương Mặc mà đến. Đông Phương Mặc đã sớm để phòng chiêu thức ấy, hắn đã sớm đứng ở cái kia chế thuốc trưởng lao phụ cận, gặp Đường Ngọc điên rồi một dạng hướng công kích mình. Đông Phương Mặc chỉ lo chạy trốn, cũng không hoàn thủ. Tiêu ở Đông Phương Mặc vừa rồi tránh được cái kia chế thuốc trưởng lão bên người thời điểm, Đường Ngọc đột nhiên kêu thảm một tiếng. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn lại, cái kia chế thuốc trưởng lão đã bắt được Đường Ngọc thủ đoạn, Đường Ngọc chính ở mắng nhiếc. Đấu giá, dựa vào chính là trong tay mình hạt giống, ngươi thực lực không bằng người khác, nên chịu thua, còn dám ở trước mặt lão phu động thủ. Chế thuốc trưởng lão hôm nay thu hoạch nhiều như vậy làm sao có khả năng không giúp Đông Phương Mặc một thành. Cái này cũng là Đông Phương Mặc đã sớm tính toán kỹ, huống chi mình trong tay còn có một chút hạt giống, đưa cho cái này chế thuốc trưởng lão, cũng có thể được vị trưởng lão này một ít chăm sóc đi. Không thể không nói, Đông Phương Mặc tính toán nhỏ đánh cho hết sức vang, nhưng cũng hết sức thực dụng. Đuổi đi Đường Ngọc, chế thuốc trưởng lão đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, ngươi là đệ tử mới vào. Vẻ mặt đó 10 phần hiền lành. Chương 58, một số thời khắc không thể quá vô danh. Đông Phương Mặc 10 phần quy củ gật đầu thi lễ, đệ tử Đông Phương Mặc. Đúng là năm nay tân tiến đệ tử. Tốt, tốt, hôm nay lão phu có thể không mời ngươi đến ta chế thuốc chỗ làm khách. Chế thuốc trưởng lão 10 phần hòa ái nói ra. Câu này lời vừa nói ra, chung quanh đệ tử toàn bộ đều kinh hô một tiếng, chịu đến trưởng lão mời, hơn nữa còn là chế thuốc bộ đường ra trưởng lão mời, làm như một cái tân tiến đệ tử, đây chính là vô thượng vinh quang. Đông Phương Mặc nhếch miệng nở nụ cười, đệ tử cầu cũng không được. Chế thuốc trưởng lão chỉ là để phân phó nữ đệ tử kia thu thập đồ đạc xong. Mà chính hắn dĩ nhiên thân nắm tay Đông Phương Mặc rời đi quảng trường, lưu lại trong quảng trường nhiều như vậy người trợn mắt mắt mồm, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Mặc rời đi phương hướng,